Triều Thiên Nhất Côn, Luận Anh Hùng, chương 81, Phân Chó, Rắc Rưởi Thiên. Góc truyện audio.com, Tam Cô không thích để ý tới La Bài Trái, nhưng La Bài Trái lại thích tìm đến Tam Cô. Khi đoàn người đang ở trước tượng Vi Đà, bên ao dưới cây chống địch, Đường Thất Muội đang ở trong thiền phòng chăm sóc Đường Bảo Ngưu. La Bài Trái cảm thấy nhàm chán, lại đi trêu chọc Tam Cô Đại Sư nói thiên nói Phật. Tam Cô Đại Sư tùy ý ngồi trên thềm đá, dùng một cành khô vẽ vài nét trên mặt đất. La Bài Trái tiến đến, gần như dán tai sát đất từ dưới nhìn lên, lúc này mới thấy mặt Tam Cô Đại Sư. Nhưng Tam Cô vẫn không để ý đến hắn, không quan tâm đến hắn, cũng không nhìn hắn. La Bài Trái trêu chọc cả buổi, y đều không phản ứng, trong lòng cảm thấy mất hứng, liền nói, ông còn mày gỗ mặt đá như vậy thì lại phải đổi tên. Tam Cô Đại Sư chỉ nhướng mắt, lại không nói tiếng nào. Sư phụ hắn lại không nhịn được hỏi, lại muốn đổi sao, lần này gọi là gì? La Bài Trái nói, Tam Khốc Đại Sư. Hắn cười ha hả nói, ai bảo ông ta cả ngày lẫn đêm, vẻ mặt luôn giống như đưa đám. Tam Cô không để ý tới, chỉ vẽ mấy hàng dọc, mấy hàng ngang trên mặt đất. La Bài Trái lại thuận nước đẩy thuyền đổi đề tài, tôi cũng biết đoán chữ, tôi giúp ông xem thử. Hắn nghiêng đầu, nhìn một hồi lâu, giống như ngộ đạo kêu lên. À, đúng rồi, mấy đường ngang, mấy đường dọc này, ý tứ chính là hoành thụ. Ngang dọc, hoành thụ, cũng có nghĩa là cho dù. Suy nghĩ trong lòng ông là, cho dù tôi đặt tên cho ông như thế nào cũng không ngại đúng không? Tam Cô Đại Sư đương nhiên không để ý đến hắn. Sư phụ ban sư của hắn lại nói, ta thấy không giống. La Bài Trái nói, không giống cái gì? Ban sư nói, không giống hoành thụ, mà là giống như một chữ. La Bài Trái hỏi, chữ gì? Ban sư nói, giống như một chữ tình. Trinh La Bài Trái ngạc nhiên, tình? Ban sư nói, ta thấy y là đang ám chỉ tọa tình quan thiên. Ếch ngồi đáy giếng, La Bài Trái nói, tôi thấy ông ta càng tiến một bước, nhìn thấy chúng ta liền tự ti, cho rằng mình là ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ bị đôi thầy trò này chọc giận, nóng nảy, phiền phức. Tam Cô chợt dùng ngón tay trái chỉ vào một đống rác trước viện không xa. Tay phải chỉ vào một đống phân chó trước thềm đá, nhìn La Bài Trái và ban sư, gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, trở vào trong miếu. Lần này, đôi thầy trò dở hơi kia đều ngẩn ra. Ban sư chố mắt hỏi, vậy là có ý gì? La Bài Trái gãi đầu nói, trong đó nhất định có dụ ý, có thiên cơ. Ban sư lầu bầu nói, không chừng y chỉ nói chúng ta giống như một đống rác rưởi, một bãi phân chó, vậy tôi nhất định là rác rưởi rồi. La Bài Trái vội bổ sung, không, không phải, tôi thấy y nhất định có thâm ý khác, chỉ là chúng ta nhất thời nhìn không thấu mà thôi. Nhớ lại trong Thiền Lâm công án có người hỏi Ba Lăng Thiền Sư cái gì gọi là kiếm thổi lông. Ba Lăng Thiền Sư chỉ nói một câu, cành cành san hô chỏi đến trăng. Một, người hỏi từ đó ngộ đạo, có chí kiếm chặt đứt tất cả vọng tưởng cố chấp. Tôi thấy, Tam Cô này hai tay chỉ một cái, vô thanh thắng hữu thanh, quả là vô thanh trong ngàn ngôn vạn ngữ, ngàn hô vạn hoán, chỉ xem chúng ta có thể ngộ được hay không, có hiểu được hay không. Ban sư lẩm bẩm nói, người coi trọng lời của y như vậy, tại sao trước giờ luôn tranh cãi với y? La Bài Trái nghiêm mặt nói, đó không giống nhau, nên biết tu thiền niệm Phật, quan trọng nhất là tự mình cảm ngộ, đây gọi là lạnh ấm tự biết, hút mổ đồng thời. Mặc ra, bảo kiếm thời xưa, nắm chắc, bảo kiếm nơi tay, khách chủ rõ ràng, ngôn ngữ đạo đoạn. Hai, nếu thiên cảnh là trời đất cùng ta đồng căn, vạn vật cùng ta một thể, lúc y dạy ta ngộ, ta cũng nên dạy y ngộ, như vậy y là thầy của ta, ta cũng là thầy của y, giống như cái gọi là đạo đắc cũng 30 gậy, đạo không đắc cũng 30 gậy. Lúc y làm bộ làm tịch, tôi cũng làm bộ làm tịch tranh cãi với y, nhưng lúc y chỉ thẳng tâm người, tôi nên nghe tiếng ngộ đạo. Sau đó hắn lại suy nghĩ lẩm bẩm, cho nên, y một tay chỉ phân chó, một tay chỉ rác rưởi.